mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Thứ 227 chương Thứ Nguyên Chi Môn. Ninh Tiểu Mỹ một bên nghe Kỳ Lôi giải thích, một bên âm thầm dò hỏi Tiểu Một đạo Tiểu Một. Vì sao ngươi chưa từng có đã nói với ta chế dược năng lực sự tình ta còn không phải là vì nhĩ? Hảo, mặc dù ngươi là có một chút chế làm thuốc tề phương diện thiên phú. Nhưng ta không muốn làm cho ngươi quá mức kiêu ngạo, cuối cùng không tiếp thu chân tu luyện, chuyên môn trêu ghẹo mãi mấy thứ này, đối với ngươi không có có ích, về phần kiếm tiền gì gì đó, ngươi liền đừng nghe này tiểu hài tử xấu xa, còn là nỗ lực tu luyện hảo, thực lực cường đại, cái gì bảo vật không chiếm được, cần gì phải khổ cực như vậy kiếm tiền tiểu dường như hồ sớm liền nghĩ đến giải thích. Lúc nói chuyện vừa nhanh lại yên lặng. Ta là cái loại đó vừa có điểm bản lĩnh liền kiêu ngạo nhân sao? Tiểu Một ngươi quá coi thường ta, dù cho ngươi không nói, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, bất quá ngươi luôn luôn lén gạt đi ta một sự tình. Hừ, quay đầu lại tới tìm ngươi tính sổ, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng có chút sinh khí. Kỳ Lôi, chế làm thuốc tề kiếm tiền chuyện, ta sẽ không suy tính, bất quá ngươi sau này nghĩ muốn chế tác tễ thuốc. Có thể trực tiếp tới tìm ta Nga. Ninh Tiểu Mỹ tay ở Kỳ Lôi trên mặt bóp nhẹ mấy cái. Cảm thấy xúc cảm thực sự là không tệ. Thật to chiếm được thỏa mãn. Đương nhiên, loại này hành vi đưa tới thứ hai một trận bất mãn. Không muốn nhu, ta đã không phải là tiểu hài tử. Hơn nữa ta là nam sinh. Ngươi đối với ta như vậy. Xem như là phi lễ. Ngươi nếu không nghĩ với ta phụ trách lời. Cũng nhanh chút buông tay, Kỳ Lôi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hắn dãy dụa khởi đến, Ninh Tiểu Mỹ vừa nghe lời này, vội vàng buông tay, cười nhạo, kiểm tra liền muốn lấy thân báo đáp, thế gian nào có loại này đạo lý, hơn nữa còn là cùng một tiểu hài tử xấu xa. Quả nhiên, ngoại tinh văn minh quá vượt mức quy định, nàng còn xa trốn tuyệt vời, tiếp được đến. Nàng lại hướng Kỳ Lôi hỏi thăm một ít về chế phương thuốc mặt tri thức. Đồng thời còn dùng trí não lên mạng tra xét tra, làm sâu sắc hiểu biết, cuối cùng cho ra kết luận chính là, nguyên lai cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp chế làm thuốc tề. Có người dù cho luyện tập một đời, có thể cũng rất khó chế làm ra một chi phẩm chất tốt hơn tễ thuốc. Điều này cần thiên phú. Mà Ninh Tiểu Mỹ nhìn về chế dược thiên phú nội dung. Kinh hỉ phát hiện, thiên phú của mình vậy mà rất không lỗi bộ dáng. Trong trường học nhà bào chế thuốc, ở vừa mới bắt đầu học tập chế dược thời gian, liên tục thất bại không dưới bách thứ thiên thứ, mà chính mình thất bại hiểu rõ số lần lại là chừng 10 thứ tả hữu. Theo điểm này là có thể nhìn ra ưu thế đến, nghĩ tới đây. Nàng cũng không có cái gì tâm tình tiếp tục đi dạo đi xuống. Vội vàng vàng cùng Kỳ Lôi cáo biệt, sau đó liền chạy đến học nghiệp giáo thương điếm chung đi. Mua đại lượng chế dược cần thiết nguyên vật liệu, lần này nàng mua nguyên vật liệu trừ chế làm lục nguyên dịch cùng thần nguyên dịch ngoài. Còn có chế làm cái khác vài loại tễ thuốc tài liệu. Nàng mua rất nhiều, đủ hoa hơn 100 ức, lại là cảm thấy rất đáng giá. Muốn biết những thứ ấy đại tập đoàn muốn bồi dưỡng được một danh có thiên phú nhà bào chế thuốc. Kỳ hoa phí tiền tài nhưng xa xa không ngừng như thế một điểm money hơn nữa tinh tế tiền ở bây giờ. Còn rất có dùng, thế nhưng đến càng cao cảnh giới thời gian, rất nhiều đề thăng thực lực bảo vật đô đã không phải là tiền có thể mua được. Cái loại đó trình tự bảo vật, đại thể đều là lấy vật dịch vật, có nữa tiền cũng mua không được. Không chỉ là bảo vật, chính là phi thuyền, lại người có tiền cũng chỉ có thể mua được B cấp phi thuyền. Cho dù tốt một ít phi thuyền, cần liền không chỉ là tiền, còn có quyền lợi, vì đồ tốt nhất, vĩnh viễn không có khả năng lưu lạc đến không quyền không thế nhân thủ lý. Ninh Tiểu Mỹ mua hoàn cần thiết tài liệu, liền vội vã chạy trở về phi thuyền trong, nàng như vậy đại lượng mua nguyên vật liệu. Sớm liền đã khiến cho trường học một ít cao tầng chú ý. Trở lại phi thuyền, Ninh Tiểu Mỹ liền bắt đầu chế làm thuốc tề. Trong trường học mặt thư viện là công khai. Chỉ cần giao nộp một ít tiền, là có thể sponsor hơn nữa, không cần chuyên môn chạy tới. Trực tiếp liền trí não liên đến trường giáo vườn trường võng. Là có thể tiến hành xem, nàng tìm một ít về tễ thuốc phối phương thư tịch, bởi vì tiểu một quan hệ, nàng đối tễ thuốc phương diện tri thức rất thiếu thốn, cần hào hào bổ thực. Hơn một tháng thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian này, Ninh Tiểu Mỹ mỗi ngày đô dùng lục nguyên dịch đến tu luyện. Có thể dùng thực lực đề thăng rất nhanh, hiện tại nàng cảm giác sẽ phải đột phá đến thập giai trung kỳ. Trừ này ngoài, mỗi ngày phục dụng thần nguyên dịch sau, nàng tinh thần lực cũng tăng rất nhiều, so với chi trước đây cường gần gấp đôi. Vì thế, nàng còn chuyên môn đi báo tinh thần hệ chương trình học. Học tập một ít tân kỹ năng, ngày này, lão sư đem tất cả học sinh đô chiêu tập tới cùng nhau. Ở chung quanh, cái khác mấy lớp học sinh cũng đều bị thầy của bọn họ chiêu tập tới cùng nhau. Đây là một lần nhiệm vụ, Kỳ Lôi, người biết đây là cái gì dạng nhiệm vụ sao? Ninh Tiểu Mỹ nhìn hai bên một chút đồng học, nhìn thấy chung quanh đây đứng đầy người. Phía trước Kỳ Danh lão sư đang ở trò chuyện với nhau cái gì? Ta không rõ ràng lắm, ngươi thấy được cái kia cánh cửa cực lớn sao? Đó là mở dị vị diện thông đạo, có lẽ chúng ta muốn đi đến dị vị diện lịch lãm. Kỳ Lôi cũng không biết tình huống cụ thể. Lại là đoán được một ít gì? Dị vị diện, Ninh Tiểu Mỹ thì thào. Bây giờ nàng đã không phải là cái kia đối ngoại tinh tế văn minh hoàn toàn không biết gì cả tiểu. Tráng, biết ở trừ hiện tại thân ở vị diện này ngoài. Còn có cái khác rất nhiều dị vị diện, trong đó nổi danh nhất chính là chủng tộc vị diện kia khủng bố vô cùng, bên trong tất cả đều là vô tận trùng hài, trừ này ngoài, còn có cái khác các loại lớn lớn nhỏ nhỏ vị diện. Mỗi một hàng đơn vị mặt chính là một độc lập vũ trụ thể. Thật lớn biển vô biên, vô thì vô khắc đô ở mở rộng, này đó dị vị diện bình thường đô rất hung hiểm, nhưng là hữu cơ gặp. Ở nơi đó có thể tìm được vị diện này chung không có bảo vật tài nguyên. Nếu như vận khí tốt, tìm được một ít bảo vật, nhượng thực lực của chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn tăng mạnh đô không còn là ảo tưởng. Xung quanh những học viên kia đều có chút kích động, còn có chút thì lại là lộ ra khẩn trương thần tình. Dị vị diện không phải tùy ý liền có thể đi, mỗi lần đi vào đô cần tiêu hao đại lượng nguồn sinh lực. Đi vào có nguy hiểm, đồng dạng cũng có kỳ ngộ, Ninh Tiểu Mỹ cũng khẩn trương lên, nàng bất biết mình sẽ bị đưa đến cái nào vị diện đi. Bởi vì dị vị diện có nhiều lắm, nếu như đi tới một hung hiểm thành phần vị diện, đến lúc đó có thể hay không sống trở về, còn là rất khó nói sự tình. Được rồi, các ngươi đều an tĩnh, ở đây lập, một hồi dựa theo đội lệ tiến vào thứ nguyên thông đạo. Nhớ kỹ. Ở nơi đó, các ngươi muốn đoàn kết cùng một chỗ, cùng chiến đấu, thành tích của các ngươi thế nào, trực tiếp quan hệ đến các ngươi có thể hay không đạt được sự thi Tam Đại Học Viện danh ngạch lão. Sư rốt cuộc phát ngôn, học viên đang nghe đến Tam Đại Học Viện này mấy từ mắt hậu. Mắt phiếm quang, kích động không thôi, Ninh Tiểu Mỹ ngẩn ngơ, không ngờ lại là Tam Đại Học Viện dự thi danh ngạch. Mặc dù này danh ngạch không thể trực tiếp thêm vào Tam Đại Học Viện, nhưng cũng là một cái cơ hội, thập phần khó có được, rất nhiều thượng giới học viên cũng không có thể đợi được cơ hội như vậy đến thu được danh ngạch. Tam Đại Học Viện, ở vào ba bất đồng vị diện trong, chỗ đó tài nguyên phong phú, lại vì tạo nên cường giả học viện, không chỉ là Alademu tinh hệ người đối chỗ đó hướng tới không ngớt. Ngay cả cái khác một ít cường đại tinh tế văn minh cũng muốn ở nơi đó nhập học. Alademu tinh hệ cũng không phải là vị diện này chung duy nhất một cường đại khoa học kỹ thuật văn minh, còn có cái khác hứa rất cường đại văn minh chủng tộc liên minh. Mà mỗi 3 năm một lần Tam Đại Học Viện chiêu sinh, Alademu tinh hệ thu được danh ngạch cũng không nhiều, bị cái khác kỳ cái tinh hệ văn minh chủng tộc cấp đoạt đi rồi nhiều hơn danh ngạch. Còn lần này, lại là do Tam Đại Học Viện tuyên bố xuống loại này tuyển trạch học viên phương thức. Chỉ cần là đi đến Tam Đại Học Viện chỉ định vị diện chung lịch lãm trở về học viện. Hơn nữa thành tích ưu tú, đâu có cơ hội lấy được một dự thi danh ngạch, đạt được này ngoại danh ngạch sau, còn có thể tham gia thi đấu, cùng nhiều chủng tộc người chiến đấu, danh đến dựa vào tiền thứ tự hậu, mới có thể gia nhập vào tam đại trong học viện một. Mọi người ở đây đâu kích động không thôi. Thời gian, thứ nguyên chi môn rốt cuộc mở ra, ở đó bên trong cánh cửa hiển lộ ra tới một u ám thông đạo. Cái khác lớp học viên đã ở mỗi người lão sư dẫn hạ. Tiến vào tới thứ nguyên thông đạo, thân ảnh của bọn họ vừa mới một không có vào trong đó. Liền biến mất không thấy, hiển nhiên là bị truyền tống đến mẫu hàng đơn vị mặt trung đi. Mọi người lại bình tĩnh lại, chờ đợi bị truyền tống đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đủ hơn 10 người lớp học viên bị truyền tống ly khai. Rốt cuộc, đến phiên Ninh Tiểu Mỹ chỗ này lớp, bọn họ đã sớm không thể chờ đợi được, trực tiếp đi tới cái kia thứ nguyên thông đạo trước mặt. Thứ nguyên trong thông đạo truyền đến một cỗ lực hút, đi ở phía trước nhất học viên ở không hề chuẩn bị dưới. Bị hút vào đi vào, có học viên thậm chí phát ra thét chói tai, hiển nhiên là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này. Bị dọa tới, phía sau học viên cũng nhao nhao vùi đầu vào trong thông đạo. Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi tay nắm, cùng nhau nhảy vào tới thứ nguyên thông đạo trong vòng. Nàng ở tiểu một nhắc nhở hạ, ở tiến trước khi đi, liền trước một bước rời đi trên người năng lượng phục. Thứ nguyên trong thông đạo tịnh không bình tĩnh, bên trong tràn ngập cuồng bạo không gian loạn lưu, không cẩn thận liền có thể ở trong đó lạc lối, bị lệch khỏi quỹ đạo truyền tống đến những thứ khác vị diện trong. Đương nhiên, loại này xác suất là rất tiểu nhân, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật thủy phẩm, gặp được như vậy xác suất có thể nói là thiên một phần vạn. Đương nhiên cũng không bài trừ có cường đại tồn tại đối lối đi này tiến hành quấy rầy. Nói vậy, bị không gian loạn lưu cuốn đi xác suất liền gia tăng rồi vô số lần. Một trận trời đất quay cuồng sau, Ninh Tiểu Mỹ ở trên đường liền mất đi ý thức, đợi được một lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã thân ở một chỗ xa lạ địa vực trong. Ở đây bầu trời thập phần sáng, hơn nữa rất nóng, có ba thái dương ở trên trời phơi, nếu như không phải nàng đã trở thành thập giai thực lực. Hiện tại sớm đã bị nướng chín, kỳ quái chính là, nóng như vậy khí trời, xung quanh thực vật lại nhìn rất thịnh vượng. Chút nào không có bởi vì khí trời quá nóng mà bị phơi kiền. Những thực vật này chủng loại cũng rất kỳ quái, đô thuộc về chưa từng thấy qua giống. Hơn nữa sinh cơ thịnh vượng, nhìn cực kỳ cao to. Kỳ Lôi nằm ở Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh, hắn còn chưa có tỉnh lại. Xung quanh cũng là tứ lẻ tám rơi nằm không ít người. Toàn là bởi vì thứ nguyên trong thông đạo không gian lực ảnh hưởng. Còn chưa có chậm qua đấy. Ninh Tiểu Mỹ cũng là ở tiểu một nhắc nhở hạ, sớm mở ra năng lượng phục, triệt tiêu đại bộ phận không gian loạn lưu ảnh hưởng, lúc này mới có thể ở trước tiên tỉnh táo lại, xem xét cẩn thận một vòng bốn phía, phát hiện tạm thời không có gì nguy hiểm sau, nàng lúc này mới cúi người đến, vuốt Kỳ Lôi khuôn mặt nhỏ nhắn, kêu to đạo thần thú, mau tỉnh lại, thái dương phơi mông, chấm ngoặc kép, hết chương.